ธรรม เลยทีธรรม Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng để cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, Lời Thì Thầm ngày hôm nay sẽ đề cập tới một vấn đề khá phổ biến ở nữ giới. Không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, nhưng hiện tượng này lại tác động tiêu cực đến cuộc sống vợ chồng, chất lượng chốn phòng the. Vâng, đó chính là vấn đề hạn hán ở nữ giới. Trong thực tế cuộc sống thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể gặp phải tình trạng hạn hán, khô âm đạo ở một thời điểm nào đó. Nó có thể là giữa các chu kỳ kinh nguyệt hoặc là trong thời kỳ mãn kinh. Khô âm đạo chính là việc mất đi độ ẩm và sự mềm mại thông thường vốn luôn hiện diện trong khu vực xung quanh âm đạo, gây khó khăn trong việc quan hệ tình dục, đau rát, làm giảm ham muốn, nhu cầu tình dục và lâu dần thì dẫn tới tình trạng lảng tránh và lãnh cảm. Trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu với quý thính giả có mặt tại phòng thu lúc này là bác sĩ Lê Thị Kim Dung đến từ Trung tâm Y khoa 178 Thái Hà. Xin chào quý vị thính giả, chào Bích Hương. Vâng, chúng ta sẽ cùng trò chuyện và nhận được những lời tư vấn của bác sĩ Kim Dung ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai thì hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập cho em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Vâng, và trước khi đến với những chia sẻ của chuyên gia tư vấn, chúng ta sẽ cùng đến với một bài viết với tựa đề Khô hạn, nỗi khổ của chị em của tác giả Thùy An. Mời quý vị cùng lắng nghe. Khô hạn, nỗi khổ của chị em. Khô âm đạo là tình trạng cơ thể không bài tiết đủ dịch nhờn âm đạo, là sự cố thực sự khó chịu cho cả hai người trong chuyện chăn gối. Khi đó người phụ nữ cảm thấy rát, khó chịu, quan hệ tình dục giảm khoái cảm, đau, thậm chí không thể thực hiện được. Theo thống kê, có khoảng 20-40% phụ nữ độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh có dấu hiệu khô âm đạo. Trong các trường hợp này, hầu hết là do nồng độ hormone giảm, dẫn đến làm giảm tiết, chất nhờn, gây bệnh khô âm đạo. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khô âm đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là giảm nồng độ estrogen. Estrogen là hormone giới tính nữ do buồng trứng tiết ra, có tác dụng tạo nên các đặc điểm của phái nữ như cơ quan sinh dục đặc trưng, làm tăng tiết dịch âm đạo, tạo sự hấp dẫn giới tính. Khi cơ thể người phụ nữ thiếu estrogen, sự bài tiết dịch nhờn giảm đi, lớp niêm mạc âm đạo cũng mỏng, kém co giãn và dễ bị tổn thương hơn. Estrogen giảm do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như phụ nữ đến độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh, sau mãn kinh, phụ nữ bị cắt bỏ tử cung hoặc hai buồng trứng, phụ nữ đang cho con bú, hoặc phụ nữ bị mắc một số bệnh làm giảm sự bài tiết hormone, phụ nữ đang điều trị hóa liệu pháp hoặc đang dùng thuốc uống, thuốc tiêm. Nếu thỉnh thoảng bị khô âm đạo khi đang quan hệ tình dục thì có thể là do người phụ nữ chưa đạt được đến mức hưng phấn cần thiết. Do đó người chồng không nên vội vã mà cần có giai đoạn âu yếm vuốt ve kích thích người vợ hưng phấn để cơ thể người phụ nữ tiết ra chất nhầy giúp cho cuộc yêu được thăng hoa và thỏa mãn cho cả hai. Ngoài ra quan hệ tình dục thường xuyên cũng là một cách giúp cho môi trường âm đạo của chị em không bị khô hạn. Nếu gặp phải chứng khô âm đạo, chị em phụ nữ có thể sử dụng thuốc bôi trơn khi quan hệ. Thuốc bôi trơn này sẽ làm ẩm ướt âm đạo trong nhiều giờ, giúp vợ chồng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, khi sử dụng thuốc bôi trơn, chị em chỉ có thể giải quyết được phần ngọn, chứ không chữa được phần gốc và căn nguyên của triệu chứng. Vì thiếu estrogen là nguyên nhân chính gây khô âm đạo, nên liệu pháp hormone thay thế thường đem lại hiệu quả. Đó chính là cung cấp estrogen tổng hợp cho cơ thể để bổ sung lượng estrogen thiếu hụt. Tuy nhiên, liệu pháp hormone thay thế thường khó kiểm soát, do đó thường gây ra sự dư thừa quá mức estrogen ở phụ nữ, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng. Để khắc phục chứng khô hạn, chị em nên thực hiện chế độ ăn có bổ sung các loại thực vật giàu estrogen thực vật như tinh chất mầm đậu nành, giá đỗ, sữa đậu nành. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, sự tiết dịch âm đạo là một tín hiệu rất quan trọng để biết được mức độ lành mạnh của âm đạo, giữ cho âm đạo ẩm ướt, làm sạch và tự bảo vệ để không bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh. Dịch tiết âm đạo bình thường có màu trong suốt đến trắng sữa và gần như là không mùi. Sự thay đổi chút ít trong chu kỳ đó là hoàn toàn bình thường. Vâng, thưa bác sĩ Kim Dung, hiện tượng khô âm đạo thì có thể xem như là một chứng bệnh hay không ạ? Khô âm đạo thường khi thì là không gọi là bệnh khô âm đạo, vì nó không ảnh hưởng đến cái khả năng sinh tồn của chúng ta. Cái khô âm đạo ấy, thực chất mà nói là nó liên quan chủ yếu đến cái vấn đề quan hệ tình dục. Thì cái việc chúng ta không thỏa mãn quan hệ tình dục được vì khô âm đạo thì là cái điều mà phiền toái, mà không phải dễ dàng ai cũng nói ra. Tại vì anh có khô từ năm này hay năm khác thì anh cũng chẳng giảm tuổi thọ đi, anh có khô năm này hay năm khác thì anh cũng chẳng yếu đi, mà chẳng qua là vì anh sẽ bị cản trở quan hệ tình dục. Mà là đấy là cái điều phiền toái mà không phải dễ dàng để cho mỗi một người bị khô âm đạo lại vội vàng đến thầy thuốc ngay. Dạ vâng, và có lẽ là do là không ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe mà chỉ có ảnh hưởng về vấn đề tâm lý thôi, cho nên là chị em phụ nữ của chúng ta thường là dễ bỏ qua. Thưa quý thính giả, khi âm đạo không bài tiết đủ chất nhờn để có độ trơn ướt thì người phụ nữ có thể cảm thấy ngứa và khó chịu. Chứng khô âm đạo có thể làm giảm khoái cảm khi quan hệ tình dục, và đây chính là nguyên nhân đầu tiên gây đau khi mà giao hợp. Khô âm đạo rất phổ biến và có thể gặp ở mọi lứa tuổi, song có lẽ phổ biến hơn cả là những người phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh và bị viêm âm đạo. Thưa bác sĩ Kim Dung, vì sao phụ nữ khi mà bước sang giai đoạn mãn kinh thì hay gặp phải hiện tượng này ạ? Như chúng ta đã biết rồi, cái người phụ nữ, cái người con gái, lúc mà cái tuổi dậy thì hoặc là cái lúc mà tuổi còn đang sung mãn thì cái dịch âm đạo ấy được, thí dụ như là nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương đã ví với là nước giếng. Tức là nó trong leo lẻo và nó nhiều đến mức độ được so sánh với nước giếng. Thì chúng ta phải thấy rằng là nó rất là dồi dào, rất là phong phú vào đúng cái thời điểm mà chúng ta sung sức nhất và chúng ta cái khả năng sinh sản tốt nhất, thì nó rất là tuyệt vời. Thế còn đến cái giai đoạn mãn kinh thì sao, tiền mãn kinh thì sao? Thì cái nội tiết nó suy giảm đi, cái khả năng sinh sản đã được tạm thời dừng lại, tại vì chúng ta đã sinh đủ con cái rồi, và lúc bấy giờ cái nội tiết không tiết đủ nữa, khiến cho dịch không còn nữa, và lúc bấy giờ cái việc khô âm đạo diễn ra. Mặc dù cái sự khô âm đạo diễn ra nhưng mà cái nhu cầu tình dục vẫn còn, cho nên là chúng ta không phải đến lúc bấy giờ là chúng ta đã chết và chúng ta dừng lại tất cả, vì thế mới cảm nhận được cái việc khô âm đạo đấy. Vâng, vậy thì ngoài vấn đề về tuổi tác ra thì chúng ta còn có những cái nguyên nhân nào nữa khiến cho cơ thể phụ nữ mất đi cái chất nhờn tự nhiên này ạ? Ngoài cái chuyện mà do cái vấn đề thiếu estrogen ra ở cái giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh, thì còn xảy ra vào lúc nào? Xảy ra khi mà cho con bú. Cũng như là một cái điều của tạo hóa đã diễn ra một cách tuyệt vời. Tức là khi mà cái lượng sữa được tiết ra nhiều bởi protein kích thích, thì cái protein đấy nó là ức chế luôn cái buồng trứng để cho không tiết estrogen. Và không tiết được estrogen thì cái âm đạo không làm sao mà có thể tiết dịch mềm mại được. Và vì vậy cho nên là trời đã chỉ định rằng đang nuôi con bé thì chưa vội có con, cho nên là cái âm đạo nó bị khô đi, trứng không dụng và không thể có thai xảy ra. Thế nếu như mà thôi không có con rồi thì chúng ta lại quay về bình thường. Ngược lại, lúc mà nuôi con bú chúng ta vẫn có nhu cầu tình dục và chúng ta lại muốn thắng lại cái lời khuyên bảo của Thượng Đế, thì buộc phải dùng một tí thuốc để cho nó có thể trơn tru trở lại. Đấy là một cái không bệnh lý. Ngoài ra còn có thể khô âm đạo còn diễn ra khi chúng ta bị viêm nhiễm, thì cũng dẫn đến cái tình trạng mà bị khô âm đạo. Còn một cái nữa tệ hại hơn mà do chúng ta tự gây ra là cái gì? Chúng ta dùng cái dung dịch vệ sinh và rửa thụt âm đạo và làm cho cái âm đạo nó bị khô cong đi. Và tôi đã gặp cái trường hợp là đến nỗi là tôi bảo nếu như còn tiếp tục rửa như thế này 2 tuần nữa thì chả khác gì cái miếng da treo gác bếp cả, và không thể nào quan hệ được vì tất không còn tiết chất nào được nữa. Vâng, như vậy là chúng ta cũng có thể phân ra một số những cái nhóm người phụ nữ dễ mắc phải chứng khô âm đạo. Thưa quý thính giả, lớp màng nhầy trong cơ thể nữ giới thì có nhiệm vụ giữ cho âm đạo luôn ẩm ướt. Lớp màng này thì nằm ở phần cửa của tử cung, và hormone estrogen sẽ giúp bôi trơn thích hợp, giữ cho âm đạo luôn ẩm và khỏe mạnh, đồng thời là cũng ngăn ngừa tình trạng khô âm đạo. Khi lượng estrogen bắt đầu giảm xuống thì hậu quả dễ nhận thấy nhất chính là việc âm đạo bị khô, khiến cho việc giao hợp trở nên khó khăn và gây đau đớn. Vâng, vậy thì còn viêm âm đạo, Bích Hùng cũng được biết đây cũng là một cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa nói là khiến cho khô âm đạo. Tại sao viêm âm đạo lại có thể dẫn tới chúng ta mất đi cái chất nhờn này? Như chúng ta đã biết là cái dịch của người thiếu nữ hoặc là cái người mà sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường mà không viêm nhiễm thì đúng là nó trong mà được ví như là nước suối. Thực chất mà nói để gọi là không có mùi thì không đúng đâu. Như chúng ta đã được trong dân gian đã đùa là thơm như muối mít, thì rõ ràng nó có một cái mùi liên quan đến các cái tuyến của cái sinh sản ở đấy, những cái tuyến tình dục của đấy, để nó tiết ra những cái mùi đặc trưng mà gây cho kích thích hưng phấn tình dục. Vì là bởi các cái tuyến khác, ví dụ như tuyến Bertholin, thì là nó làm cho mình sẽ có những cái mùi khác hẳn. Những cái mùi đấy hấp dẫn chứ không phải là một cái mùi làm cho mình dễ sợ mà làm cho mình dễ bị kích thích hơn. Còn thì là nó trong. Và nhưng ngược lại khi mà viêm nhiễm thì sao? Khi mà viêm nhiễm thì lập tức tất cả các cái dịch đấy biến thành, có khi thành mủ nếu chúng ta bị lậu. Và lúc mà bị lậu thì đặc biệt là lậu cấp thì vô cùng đau rát. Cho nên đến lúc bây giờ thì thậm chí là có dịch rồi, sự quan hệ tình dục cũng không thể dễ dàng mà diễn ra được nữa, là vì rất là đau. Hoặc là nếu chúng ta bị viêm nhiễm bởi nấm chẳng hạn, thì đang là một cái dịch trơn tru và thậm chí chất nhầy nó trơn tru như thế, thì lần này nó lại vừa khô, nó giống như cái hộp sữa chua đổ vào đấy, thì làm sao mà không đau không rát được. Đấy là những cái viêm nhiễm hoặc là do nấm, hoặc là do vi trùng, hoặc là do virus, thí dụ như là bị herpes chẳng hạn, thì vô cùng đau rát và lúc bây giờ thì dịch cũng dừng không tiết nữa. Vâng, thưa quý thính giả, có một thực tế là rất ít phụ nữ nhận biết được âm đạo của mình bị viêm, vì có đến hơn 50% trường hợp mà viêm âm đạo do nấm candida thì không thể hiện triệu chứng gì, và có tới 70% phụ nữ không biết mình bị nhiễm vi khuẩn candida. Có một lời khuyên với phái đẹp đó là vệ sinh sạch sẽ, nhất là sau những ngày đèn đỏ, vì đây là thời điểm mà phần phụ dễ bị nhiễm khuẩn nhất. Ngoài ra thì cũng hết sức lưu ý tới việc vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên thì có một vấn đề, đó là nhiều khi do quá sạch sẽ, nhiều chị em phụ nữ đã lạm dụng các dung dịch tẩy rửa vệ sinh phụ nữ nên đã vô tình gây nên hiện tượng khô hạn ở chính bản thân mình. Và điều này thì được lý giải cụ thể như thế nào ạ? Thưa bác sĩ Kim Dung, chúng ta thì vẫn phải giữ vệ sinh sạch sẽ bằng những cái dung dịch rồi, thế nhưng mà nếu như mà sử dụng mà không đúng cách hoặc là quá lạm dụng thì tự chúng ta lại làm hại cho chúng ta, phải không ạ? Cái dung dịch vệ sinh phụ nữ ở đối với người phụ nữ khỏe mạnh bình thường thì chỉ cần rửa bên ngoài thôi, chứ không phải là thò tay vào tận bên trong cái âm đạo ấy để mà cho nước vào, cho các cái chất tẩy rửa vào, vì đấy không phải là cái chỗ để tẩy rửa như thế. Cho nên như tôi vừa đấy đã nói rằng có những người đã cố tình là cho nước vào và nghĩ rằng là ôi giời, thò tay vào thấy nó nhầy nhầy này, mình phải rửa cho nó sạch bong thì mới đạt yêu cầu. Thế thì chính cái sự sạch sẽ vô lý như thế dẫn chúng ta làm bị tổn thương cái thành niêm mạc của âm đạo, vì nó không chấp nhận tất cả các cái chất tẩy rửa như vậy và chúng ta sẽ bị khô khốc ra. Và điều đấy là không khuyến cáo. Chỉ khuyến cáo của thầy thuốc là chỉ rửa bên ngoài âm hộ thôi, chứ không được rửa vào bên trong. Là vì rửa vào bên trong, trừ phi mắc bệnh thầy thuốc yêu cầu đặt thuốc, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể thâm nhập vào bên trong. Còn cái khoang đấy là một cái khoang ảo, hãy để cho nó tự nhiên tiết dịch và điều hòa thì mới có thể tốt được. Còn nếu chúng ta làm ngược lại thì cái điều đấy lại là cái điều không nên tí nào. Tuy nhiên có những cái biện pháp để chúng ta như Bích Hường vừa mới nói là nấm là rất là phổ biến, nhưng có những thói quen mà chúng ta vẫn cứ làm mà chúng ta cũng không thay đổi. Thí dụ là lẽ ra thì là chúng ta đi giải xong thì chúng ta dùng giấy vệ sinh để thấm khô, thì không thế mà ở trong phòng vệ sinh để một cái khăn, và cái khăn đấy không phải lúc nào cũng giặt cả, mà có khi là cứ treo ở đấy và đi giải xong thì chúng ta lấy cái khăn đấy để chúng ta rửa nước để không phải dùng giấy, và dùng cái khăn đấy để lau khô. Cái khăn đấy không phải ngày nào cũng giặt, và chính đấy là cái nguồn để làm chúng ta nhiễm bệnh. Và điều đấy là cái điều thực sự là tối kỵ, cho nên là cái khăn để mà lau trong nhà vệ sinh là một cái điều đáng vứt đi và không nên tồn tại nữa. Ngược lại, chẳng hạn như là cái bộ phận hệ thống lông của chúng ta mà phát triển quá lớn thì chúng ta không nên để cho nó được tự tung tự tác mãi, mà chúng ta phải làm gọn đi thì mới hy vọng rằng cái nước tiểu nó không thể nào dính với lại là cái lông để cho mình dễ dàng làm sạch. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời tư vấn rất là thân tình của bác sĩ Kim Dung đối với chị em phụ nữ. Và bây giờ cũng nhấn mạnh lại một lần nữa rằng thụt rửa âm đạo có thể là sẽ làm thay đổi cân bằng hóa học ở môi trường âm đạo và có thể gây ra viêm âm đạo, vì thế sẽ có cảm giác là bị khô. Chính vì thế mà chị em phụ nữ tránh lạm dụng những loại dung dịch này, nó sẽ vô tình làm mất đi độ ẩm tự nhiên của âm đạo. Và chuyển sang một nguyên nhân dẫn tới khô âm đạo khác đến từ giai đoạn mãn kinh. Theo thống kê thì trong các trường hợp bị khô âm đạo, đó là do nồng độ hormone giảm dẫn đến làm giảm tiết chất nhờn, gây bệnh khô âm đạo, gây đau rát khi giao hợp, viêm, ngứa, mất ham muốn tình dục ở nữ giới. Như trường hợp của chị Thanh Loan ở Giải Phóng Hà Nội thì chị có chia sẻ: tôi bị mất kinh nhiều năm nay và hiện đang trong giai đoạn khó khăn khi ở độ tuổi 50. Đã không ít lần tôi từ chối chồng vì không còn cảm thấy ham muốn và chỉ cần động vào là tôi đã thấy đau và rát rồi. Tôi nên làm như thế nào ạ? Vâng, rõ ràng là khi mà chị em phụ nữ ở ngưỡng tuổi ngoài 30 trở đi, chứ chưa nói gì đến độ tuổi 50 là đã bắt đầu có những cái dấu hiệu là không muốn gần gũi với chồng. Thực ra là không phải là không muốn mà bản thân là dường như không có đủ khả năng để có thể đáp ứng được cái ham muốn của người chồng, phải không ạ? Đúng là như vậy. Và cái trường hợp như chị Hường đã mới có 50 tuổi mà đã hết kinh từ lâu rồi, thì chứng tỏ là cái vấn đề thiếu nội tiết là khủng khiếp. Vì đến lúc mà chúng ta hết kinh ý, thì là gần như là cái lượng estrogen nó không còn, có thể ngoài cái mô mỡ có thể cung cấp được một ít nữa, chứ còn cái buồng trứng không hoạt động nữa, thì tức là cái lượng estrogen cung cấp cho mình là không còn nữa. Thế thì ngoài cái chuyện khô âm đạo ấy, còn một cái điều đáng để mà nhắc nhở cho cái bạn vừa mới hỏi ban nãy là gì? Chúng ta còn bị loãng xương nữa cơ, chứ không phải chỉ có vì vậy, vì có mỗi cái chuyện là không quan hệ được đâu. Và 50 tuổi phụ nữ hiện đại bây giờ trông vẫn còn rất là xinh đẹp, thế mà chúng ta lại từ chối quan hệ với chồng, thì chả có khác gì là thôi thì ông đi đâu thì đi, tôi không thể nào đáp ứng được nữa. Thế thì chúng ta lại vẽ đường để cho người đàn ông có thể có những cái quan hệ tình dục mà không mong muốn. Vì thế cho nên cái chuyện mà chúng ta phải tìm cách để cải thiện cái quan hệ tình dục rất tốt bằng cách gì? Bổ sung các cái nội tiết tố cho mình, hoặc là bằng các thực phẩm chức năng để bổ sung estrogen, hoặc là bằng các cái sản phẩm thực sự để mà cung cấp estrogen cần thiết để đảm bảo được chúng ta vừa có thể được quan hệ tình dục và đồng thời là hạn chế được loãng xương và hạn chế thậm chí các cái bệnh tim mạch nữa. Vâng, có những cái cách như thế nào để giúp cho chị em phụ nữ trong giai đoạn này chúng ta bổ sung bằng cách nào ạ? Bằng những cái thực phẩm chức năng hay là chế độ ăn uống gì ạ? Rõ ràng là như chúng ta đã biết, tức là trên rất nhiều phương tiện thông tin hiện nay thì những cái sản phẩm mà phytoestrogen có trong rất nhiều thực phẩm, thí dụ như là cái thực phẩm đậu nành hoặc một số thực phẩm các hạt khác nữa, thì chúng ta có thể bổ sung nó để cho tăng thêm cái lượng estrogen mà không phải là nguy hiểm như là cái dùng estrogen thực sự, thì là có khi với nhiều trường hợp là đủ để giải quyết chúng ta cái vấn đề khô âm đạo rồi. Thế còn ngoài ra ấy, đấy là cái thực phẩm cũng như tôi vừa nói, tức là các cái mầm đậu nành này là điều rất là tốt để có thể bổ sung thêm cái lượng phytoestrogen, nó có cái tác dụng tựa như là estrogen. Ngoài ra là chúng ta có thể đến thầy thuốc, thì để có thể tùy trường hợp mà thầy thuốc chỉ định cho mình dùng estrogen thực sự ở đường uống hay là đường âm đạo để có thể cải thiện được cái chuyện cái âm đạo bị khô. Và ngoài ra cũng phải lưu ý đến chuyện loãng xương là cái điều rất là nguy cơ cho chị em phụ nữ. Vâng, thưa quý thính giả, khi mà bước vào độ tuổi mãn kinh, thường là ở độ tuổi ngoài 45, thì sự bài tiết estrogen sẽ giảm đi, làm cho âm đạo ít bài tiết dịch nhờn. Và khi sự bài tiết dịch nhờn giảm đi thì lớp niêm mạc âm đạo sẽ trở nên mỏng, kém chun giãn và dễ bị tổn thương. Khô âm đạo được xếp vào dạng bệnh suy giảm chức năng tình dục ở nữ giới và nó làm cho việc giao hợp trở nên đau đớn do âm đạo thiếu độ bôi trơn. Điều này có thể làm cho phụ nữ cảm thấy sợ hãi chuyện yêu đương và bắt đầu lẩn tránh vấn đề này. Từ đó sẽ dẫn tới việc làm suy giảm khả năng ham muốn tình dục. Chị Nguyễn Thị Thanh ở địa chỉ thanhnguyen@yahoo.com có tâm sự: đã gần năm nay tôi và chồng chưa một lần quan hệ. Đối với tôi, sau một ngày làm việc vất vả thì giấc ngủ quý giá hơn tất cả. Tôi không cảm thấy có nhu cầu gì với chồng. Nhiều lần thấy tôi né tránh, chồng tôi cũng tự ái ngủ riêng và dần dần tần suất hai vợ chồng gặp gỡ thưa dần. Hay như là chị Thu Hà, 30 tuổi ở Trung Hòa, Hà Nội, cũng trong tình trạng này có chia sẻ rằng: sau khi sinh em bé thứ hai, xong việc quan hệ vợ chồng của tôi không suôn sẻ. Tôi thường bị đau rát khi quan hệ, nhiều khi tôi cũng có chiều chồng nhưng mà bản thân chồng tôi cũng bị đau khi mà của tôi bị khô. Tôi không biết là tại sao lại bị như vậy và có phải là do màn dạo đầu chưa đủ hay là tôi bị bệnh gì ạ? Thực chất mà nói là những cái tâm sự của các bạn này có hai điều đều có thể xảy ra cả. Một là chúng ta bị một cái bệnh viêm nhiễm đường âm đạo khiến cho cái dịch âm đạo tiết không tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta tự siết chết các cái nhu cầu tình dục của chúng ta đi. Tức là nếu chúng ta mà không quan hệ tình dục quá lâu thì tự nhiên cái nhu cầu tình dục cũng chết đi. Cho nên ý, cái việc bảo đảm, cái việc chúng ta phải hình dung rằng cái quan hệ tình dục là một cái hoàn toàn có lợi cho vấn đề sức khỏe và có lợi cho hạnh phúc của mình. Cho nên là cái tình dục không phải là một cái gì để bẩn thỉu để mà chúng ta né tránh, không phải là một cái gì đấy để chúng ta lại bỏ qua. Vì nhiều người phụ nữ cho rằng là đẻ con xong rồi là tôi không cần gì nữa, tôi không cần đến ông nữa. Thế và lúc từ một cái câu nói đùa trở thành cái chuyện né tránh và trở thành một cái thói quen và chúng ta không quan hệ tình dục nữa, thì chính là những yếu tố đấy làm gì? Làm cho cái người, cái sự xa lánh mà không chia sẻ với chồng diễn ra ngày càng nặng hơn. Đồng thời nữa là chúng ta lại làm cho cái người chồng dẫn đến những cái hành vi quan hệ tình dục bên ngoài và cái ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình là cái điều rất là đáng ngại. Còn như tôi vừa trao đổi ban nãy, vấn đề khô âm đạo để cho cái ham muốn tình dục vẫn có thể có được, nhưng chẳng qua là chúng ta không thực hiện được thôi, cái chính là vì khô rát. Thì cái việc đi khám để thầy thuốc hỗ trợ cho mình là cái điều hoàn toàn cần thiết và tốt đẹp mà thôi. Dạ vâng, thưa quý thính giả, sự tiết dịch của âm đạo là rất quan trọng trong ái ân. Sự tiết dịch này bị chi phối bởi hệ thần kinh do nội tiết. Khi phụ nữ chưa đủ hưng phấn, chưa đạt tới sự hưng phấn thì âm đạo sẽ không tiết ra dịch nhờn, gây khó khăn trong việc giao hợp. Bên cạnh đó thì khi người phụ nữ đang có vấn đề về thần kinh như là buồn bực, lo âu, tức tối, môi trường âm đạo cũng sẽ không sẵn sàng cho chuyện ấy. Hiện tượng khô âm đạo dẫn đến giảm ham muốn tình dục như có khá nhiều nguyên nhân song song. Sự căng thẳng cũng là một tác nhân không nhỏ. Nó tấn công bất kể người phụ nữ nào ở độ tuổi nào. Nếu như không tự mình thoát khỏi stress thì phụ nữ sẽ bị rơi vào trạng thái trầm cảm, giảm ham muốn. Từ giảm ham muốn, cô nhỏ cũng sẽ tạm ngừng sự ẩm ướt. Thính giả ở địa chỉ Hoa Hồng Nhung 234@yahoo.com có chia sẻ rằng: em không đi làm mà ở nhà bán hàng phụ mẹ chồng, không có mâu thuẫn hay xung đột lớn, nhưng lúc nào em cũng thấy căng thẳng, mệt mỏi, chán chường. Tâm trạng không vui khiến em không còn tha thiết đến chuyện chăn gối nữa. Mới lấy chồng nửa năm nhưng cứ khi yêu là em bị đau rát. Em phải làm thế nào, liệu có nên uống bổ sung hormone hay không ạ? Vâng, trường hợp này thì là một bạn nữ khá là trẻ, mới chỉ có 22 tuổi mà thôi. Thế nhưng mà do là có những cái căng thẳng với người mẹ chồng của mình, từ đó là ức chế về tâm lý, dẫn tới việc là không còn ham muốn với người chồng của mình nữa. Thực ra mà nói, để cho ham muốn bị chết đi mà nhanh chóng như thế vì người, vì mẹ chồng không thôi thì là một cái điều ngốc nghếch. Tại vì mình vẫn có chồng của mình cơ mà. Nếu chồng vẫn yêu thương mình thì sự chia sẻ với chồng sẽ làm cảm thấy giảm cái áp lực với mẹ chồng chứ. Thế mà mình lại không chịu chia sẻ với chồng nữa thì làm sao mà nhẹ đi được, là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là quả thật là nếu như không xử lý, tự xử được bằng tự an ủi rằng thôi, có thể là em khó chịu với mẹ nhưng với anh thì không, thì chính là cái tình yêu đấy làm chúng ta có thể khởi động lại được cái ham muốn và đồng thời là dịch có thể tiết được tốt đẹp. Điều đấy thậm chí đã làm rồi mà không xảy ra thì hãy đến thầy thuốc, biết đâu bạn đang bị nấm. Vâng, bạn Nhung cũng có hỏi rằng là hay là em nên uống bổ sung một cái loại hormone nào đó ạ? Có lẽ là mình, lời khuyên của mình tốt nhất là hãy đi khám một chút. Tại vì nếu như 21 tuổi thì là hormone chắc là đang tràn trề, không thể thiếu được. Mà bây giờ mà khô mới rát thì phổ biến là nấm. Thế nếu như chúng ta bị nấm thì chúng ta sẽ không muốn con này nữa, bị đau lắm. Vâng, như vậy là trong trường hợp này thì chúng ta nghĩ rằng là bạn Nhung chủ yếu là do vấn đề về tâm lý mà thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là có vấn đề gì đáng lo ngại lắm về bệnh lý. Rất có thể là sau khi mà bạn Nhung có thể là cởi mở hơn, chia sẻ với người chồng của mình để có thể giải tỏa bớt những cái căng thẳng và mệt mỏi, những cái khúc mắc với người mẹ chồng của mình, thì biết đâu là tình cảm vợ chồng có thể nảy sinh trở lại và bạn sẽ không còn cái cảm giác đau đớn khi mà gần gũi với người chồng của mình nữa. Quả thực là việc khô hạn khá phổ biến ở nữ giới, nó gây muộn phiền cho rất là nhiều người. Và một thính giả nữa tên là Thanh Lâm, 46 tuổi, ở Hoàn Kiếm cũng có chia sẻ về trường hợp của mình như sau. Cách đây một năm, vợ tôi bị cắt bỏ tử cung và buồng trứng. Từ đó cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Vợ tôi không còn ham muốn và nhu cầu nữa, trong khi tôi thì vẫn còn rất sung sức. Chúng tôi có dùng chất bôi trơn khi quan hệ, song việc này cũng khá là phiền phức. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Xin chương trình có thể tư vấn giúp tôi. Nếu như bôi trơn mà không đủ thì phải dùng thêm nội tiết, và đây là sự chỉ định thuốc nội tiết thực sự, vì vợ mới có 46 tuổi thôi mà cả tử cung và vòi trứng đều bị cắt mất rồi. Thế thì cái việc sử dụng nội tiết một cách thực sự là cái điều cần phải đắn đo để mà kê cho vợ bạn thôi. Và chính là cái điều đấy đỡ cảm thấy căng thẳng hơn, tại vì lúc bấy giờ không phải chỉ là tại chỗ mà cả những vấn đề khác nữa, và như tôi vừa nói ban nãy, tức là sức khỏe của vợ bạn còn ảnh hưởng bởi cái do cắt cả tử cung vòi trứng thì dễ dẫn đến loãng xương sớm, dễ dẫn đến những cái bệnh lý về tim mạch, và cái điều đó là không thể nào chúng ta không suy nghĩ đến để mà chúng ta bổ sung để cho có thể tất cả những điều đấy nó không xảy ra. Vâng, chúng ta có thể nhận thấy là có rất là nhiều chị em phụ nữ do gặp phải những cái vấn đề về sức khỏe sinh sản cho nên là đành phải cắt bỏ tử cung và buồng trứng của mình, và phải chăng là đây cũng chính là một cái nguyên nhân chính dẫn tới cái chứng khô âm đạo phải không ạ? Chính xác là như vậy, vì chúng ta biết rằng estrogen tiết ra bởi buồng trứng mà. Vâng, như vậy là trong những trường hợp như thế này thì vợ chồng cũng rất là cần tới những cái biện pháp can thiệp khác để có thể là dễ dàng hơn khi mà giao hợp với nhau. Thưa quý thính giả, trong trường hợp âm đạo khô gây khó khăn cho quan hệ tình dục thì có thể dùng thuốc bôi trơn. Loại thuốc này tan trong nước và làm trơn âm đạo trong nhiều giờ, có thể bôi vào âm đạo hay là bôi cho người chồng hay là người bạn tình của mình. Tuy nhiên có một lưu ý là hãy chú ý tới nguồn gốc xuất xứ của thuốc khi mua về sử dụng. Bác sĩ Kim Dung nhân tiện đây thì có thể đưa ra một vài những cái tư vấn một số những cái loại thuốc mà chị em phụ nữ chúng ta có thể là tin dùng ạ. Những cái thuốc mà khá là phổ biến ở trên thị trường mà dùng mà tốt cho những người phụ nữ, thì với những người mà tương đối tiết kiệm một tí thì dùng một cái hãng tương đối phổ biến, ví dụ như kem KI. Thế còn thì là mới thì là nó tương đối rẻ và dùng được lâu. Còn cái dùng mà còn cảm cho mình thấy là cái dịch nó tiết ra giống hệt như là cái dịch của con người thì dùng như Prisit, thì nó chẳng những là nhưng mà hơi đáng tiếc là nó hơi đắt hơn. Thế thì chỉ có một cái điều duy nhất là nó giá nó cao thôi. Chứ còn thì là sử dụng nó, thậm chí đối với những người mà muốn có con thì nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tinh trùng di chuyển. Vâng, vừa rồi thì chúng ta cũng đã kể ra một loạt những nguyên nhân có thể gây nên chứng khô âm đạo. Và ngoài những nguyên nhân đó thì cũng có nhiều người cho rằng là khi mà chúng ta đang uống một vài những cái loại thuốc nào đó thì cũng có thể là ảnh hưởng tới cái tình trạng là không tiết ra chất nhờn của chị em phụ nữ, phải không ạ? Có chứ. Thí dụ như là một số thuốc điều trị, ví dụ như là điều trị những cái thuốc điều trị mà có cái chế phẩm danazol như là cái bài trước mà chúng ta nói đến là lạc động mạch tử cung chẳng hạn, thì cũng dễ dẫn đến bị khô âm đạo. Vâng, trong những trường hợp này thì có lẽ là sau khi mà chúng ta dừng uống thuốc là đã chữa trị khỏi cái chứng bệnh mà chúng ta đang phải điều trị thuốc rồi thì có thể là cái chất nhờn nó sẽ tiết ra lại trở lại bình thường, đúng không ạ? Ngoài 30 tuổi thì phụ nữ được khuyên là nên bổ sung vitamin E, và giờ là trào lưu uống nhau thai cừu, sữa ong chúa và cả collagen nữa. Có cần thiết hay không, và những loại vitamin thực phẩm chức năng trên thì có tác dụng hiệu quả thực sự đối với chị em phụ nữ hay không ạ, thưa bác sĩ Kim Dung? Theo ý kiến của mình thì sao? Thứ nhất là những cái bổ sung nội tiết cho người phụ nữ ở độ tuổi 30 thì tùy từng trường hợp một, không phải lúc nào người nào cũng cần bổ sung. Nhưng chẳng hạn như là những cái thực phẩm tôi gọi là thực phẩm chức năng thì không phải là đáng sợ lắm. Tuy nhiên những cái thực phẩm mà có nguồn gốc động vật thì đáng sợ thật. Chứ còn chẳng hạn như là sử dụng cái nhau thai cừu thì như chúng ta đã biết rồi, có từ rất lâu là mọi người ăn các cái chế phẩm thịt bò chẳng hạn thì là mới ngã ngửa người ra, là ở trong cái chế phẩm mà thịt bò mà do ăn những cái sản phẩm động vật đấy thì có thể dẫn đến bệnh bò điên. Thế thì tại sao chúng ta lại ăn một cái sản phẩm động vật mà không phải là hoàn toàn chắc chắn là đã được chế biến một cách tử tế mà dẫn đến những cái tai họa khác thì sao? Vì cái nhau thai cừu chưa đủ thuyết phục tôi là hoàn toàn yên tâm cho sức khỏe của mình lâu dài. Ngược lại những cái thứ khác thì hoàn toàn là vô thưởng vô phạt, ví dụ như collagen có thể có nguồn gốc động vật, có thể nguồn gốc thực vật, thì những cái thứ đấy lại sử dụng thì không sao cả, thì là hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì hết. Hoặc vitamin E thì cũng không phải là vì nếu uống nhiều thì cũng được đào thải ra, thì mỗi ngày một viên vitamin E 400 đơn vị thì không có vấn đề gì ghê gớm cả, thì không sao. Ngược lại mà chúng ta lạm dụng nhiều thứ quá thì cũng là cái điều đáng sợ. Vâng, như vậy là chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý và cẩn trọng khi mà sử dụng những loại thực phẩm này, và cũng cần có những cái lời khuyên, lời chỉ dẫn của bác sĩ khi chúng ta sử dụng. Hiện nay thì có rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm tới việc làm sao để có thể kéo dài tuổi thanh xuân của mình, làm chậm quá trình mãn kinh, và điều này có nghĩa là làm chậm đi quá trình giảm estrogen ở phụ nữ. Bác sĩ Kim Dung có thể đưa ra một vài những lời khuyên cho chị em phụ nữ có cách nào để chúng ta có thể chống lại được cái tạo hóa đó là tuổi tác cứ phải đến mà tuổi thanh xuân thì cũng mất đi à? Không ai có thể đẩy lùi được tuổi già, nhưng mà người phụ nữ mà hấp dẫn thì không có nghĩa là phụ thuộc vào tuổi tác, vì tăng với tuổi tác thì tất cả những cái hiểu biết của chúng ta tăng lên, tất cả những kiến thức của ta dày lên, và chính là cái đấy là vũ khí mạnh của chúng ta. Cái sự duyên dáng của chúng ta cũng thế thôi, nó cũng sẽ lão luyện hơn là cái thời thơ ấu. Còn ngoài ra ấy, còn những cái nếp nhăn và tất cả những cái thứ khác ấy thì tất nhiên cũng là một yếu tố không thể bỏ qua, nhưng mà chúng ta như chúng ta đã biết rồi, tức là bổ sung một số estrogen có thể làm giảm thiểu nhưng không thể kéo dài được tuổi thanh xuân đâu. Nhưng đồng thời chúng ta cũng không thể là quay lại trải tuổi thanh xuân để đi tìm một cái anh chàng nhỏ tuổi được, đúng không? Và các ông già sức khỏe cũng vật vờ thôi, thì với chúng ta như thế là đã đạt yêu cầu rồi. Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày thì chúng ta cũng nên bổ sung vào chế độ ăn nhiều sản phẩm làm từ đậu tương. Trong đậu tương thì có chất isoflavon được coi là estrogen thực vật, có thể giúp giảm khô âm đạo. Ăn uống đủ chất và giàu khoáng chất, cơ thể phải nhận được đầy đủ sự hỗ trợ mà chúng cần có để hoạt động một cách đúng đắn và duy trì sự cân bằng được lượng hormone. Hãy nhớ rằng cholesterol đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tiết ra dịch bôi trơn trong âm đạo, trong khi phụ nữ thường có xu hướng là kiêng những loại thực phẩm này. Không nên thử các cách chữa khô âm đạo thông thường không hợp lý như là rửa bằng dung dịch giấm, cho sữa chua hay là môi trường có vi khuẩn lactobacilli vào âm đạo, xịt nước hoa, xà phòng hay là dầu tắm. Hãy uống thật nhiều nước bởi vì nó sẽ cung cấp đủ nước cho cơ thể, đó là điều rất là quan trọng. Nữ giới cũng cần uống ít nhất là từ 8 đến 10 ly nước mỗi ngày. Đây là một cách đơn giản nhưng mà lại mang lại hiệu quả không ngờ. Và có thể sử dụng chất bôi trơn cá nhân. Những loại chất bôi trơn này giúp cho chị em phụ nữ khôi phục lại độ ẩm trong âm đạo và còn cải thiện được tình trạng mất nước, hỗ trợ cho các tuyến nội tiết và chất dinh dưỡng. Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Kim Dung trong chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chúng tôi thông qua số máy 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@989.vn, website www.989.vn, hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ngon bổ dưỡng cho chuyện ấy. Nếu đời sống tình dục của bạn đang gặp một số trục trặc, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên thử một số thực phẩm sau đây. Một, sô-cô-la. Một nghiên cứu do các chuyên gia Italia thực hiện vào năm 2004 đã chỉ ra rằng thực sự có mối liên hệ giữa sô-cô-la và đời sống tình dục. Những phụ nữ ăn một lượng sô-cô-la nhất định hàng ngày có ham muốn tình dục cao hơn những chị em không ăn. Lý do là vì món ăn vặt này chứa nhiều serotonin và phenylethylamine, những chất hóa học tự nhiên giúp tạo cảm giác hưng phấn ở não bộ. 2. Bít tết thịt bò. Thưởng thức một miếng thịt bò thăn ngon trong bữa ăn giúp giải phóng dopamine và norepinephrine tạo hưng phấn và cảm giác vui vẻ. Bít tết bò thăn còn chứa kẽm giúp thêm sinh lực và thắp ngọn lửa ham muốn. Nếu là người ăn chay thì bạn có thể chọn củ cải đường thay vì món thịt bò bít tết vì nó cũng có cả hai loại hormone trên. 3. Quả hạnh nhân. Hạnh nhân là một nguồn cung cấp dồi dào các axit béo tự nhiên cần thiết. Điều này giúp sản sinh các hormone ở nam giới. Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin E, quan trọng đối với việc sản sinh nội tiết tố estrogen ở nữ giới. Nếu bạn thiếu các kích thích tố này, đời sống tình dục của bạn sẽ bị suy yếu. Vì thế hãy ăn quả hạnh nhân và bạn sẽ thấy sự khác biệt. Thêm vào đó, mùi quả hạnh nhân cũng giúp tăng ham muốn ở nữ giới. 4. Kem vani. Đây thực sự là tin tốt cho những người thích ăn kem hương vị vani. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng kem vani là yếu tố kích thích tình dục hoàn hảo. Nó chứa canxi và phốt pho, giúp tăng ham muốn tình dục và đạt cực khoái tốt hơn. Không chỉ thế, bản thân hương vị vani đã giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ và hứng phấn. 5. Quả bơ. Trong các thành phần của quả bơ chứa chất béo không bão hòa, dầu axit folic giúp chuyển hóa protein trong cơ thể, do đó đem lại cho bạn nhiều năng lượng hơn. Nó còn thực sự tốt cho trái tim của bạn, và như thế nó cũng tốt cho đời sống tình dục. 6. Cần tây. Loại rau này thực sự giúp bạn có cảm giác hưng phấn. Lý do là vì nó chứa androstenedione, loại hormone được giải phóng thông qua tuyến mồ hôi ở nam giới, giúp kích thích sự ham muốn. Tốt nhất là bạn nên ăn sống. 7. Dâu tây. Nếu bạn cảm thấy đời sống tình dục của mình đang yếu đi thì hãy nghĩ đến quả dâu tây. Nó rất giàu kẽm nên giúp bạn cảm thấy hưng phấn. Chưa kể đến việc nó liên quan đến lượng testosterone và lượng tinh binh cao ở nam giới. Thưa quý thính giả, cũng như nam giới, đôi khi phụ nữ cũng rơi vào trạng thái căng thẳng và khi đó thì chắc chắn là họ sẽ khó làm hài lòng đối tác của mình. Một trong những điều quan trọng của chuyện chăn gối đó là phải gạt bỏ được mọi căng thẳng ra khỏi đầu. Những lý do vụn vặt như là chuyện nhà cửa, con cái, công việc hay đôi khi chỉ là một chỗ quần áo bẩn chưa được giặt, căn bếp chưa được dọn dẹp sạch sẽ cũng khiến cho chị em phụ nữ không để đáp ứng và tận hưởng đam mê tình ái. Vì vậy, sẽ rất hữu ích nếu như mỗi tối bạn biết dành ra một khoảng thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi trước khi lên giường. Trong lúc này thì các đấng mày râu có thể trò chuyện cùng, nghe nhạc hay là nhâm nhi một ly rượu vang và những khoảnh khắc ngọt ngào sẽ tự nhiên đến. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn đã được trang bị thêm những kiến thức khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không thể gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@989.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Trước khi nói lời chia tay, Lời Thì Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Đôi Mắt Em, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Hà do ca sĩ Khánh Linh thể hiện. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. cô đơn bóng đêm vây quanh từng lời hát.